Xích Tâm Tuần Thiên, chương 910, Đường Cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tướng Trì Mộ vốn là có đi không có về, cực trọng khí thế kiếm, lại lấy bình bộ thanh vân tốc độ cao làm chăn đệm, cơ hồ là kiếm cương ra khỏi vỏ, liền đã gần kề địch phía trước. Khương Vọng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, trước mặt kia hải tộc trên mặt nếp uốn, cùng với trong ánh mắt kinh hoàng kiếm của hắn không có một chút do dự, thẳng quán đối phương cổ. Nhưng sắc bén vô song trường tương tư, lại vào lúc này, cảm nhận được một chút ngưng động đắng chát. Đối phương cổ bên trong, phảng phất có nào đó huyết nhục giá treo cổ, đang không ngừng dây dưa thân kiếm. Không ngừng mà quấy, khốn tỏa. Là nào đó thiên phú thần thông, hay là đặc thù bí pháp. Cùng những thứ này suy tư đồng thời sinh ra, đúng lắm kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nguy, nguy, nguy, Khương Vọng không chút do dự, đạo nguyên mãnh liệt đụng ra, đột nhiên rút ra trường kiếm, tung người vội vàng thối lui. Nhưng bị hắn trường kiếm đâm vào chính là cái kia thống soái cấp hải tộc, nhưng cũng cơ hồ là trong cùng một lúc nổ tung. Này hải tộc từ đầu đến chân đều nổ tung, nhưng thật giống như không có cốt cùng thịt, chỉ có da cùng huyết. Cả người, giống như một cái trang bị đầy đủ huyết dịch bọt khí, nổ tung tại Khương Vọng trước mặt, vô số huyết dịch. Bắn tung tóe, Khương Vọng tránh không kịp, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh được. Chỉ sợ bình bộ thanh vân tuyệt diệu vô song, vẫn có một vũng máu tươi, chiếu vào lồng ngực của hắn. Đó là một vòng cực kỳ tiên diễm hồng, nặc y thiên y vô phùng, căn bản không dính bụi nhơ bẩn. Có thể kia một đoàn đỏ tươi liền ấn tại nơi đó, là bôi cũng xóa không mất huyết sắc. Khương Vọng dùng đạo nguyên tiêu tan bôi, đều không có nửa điểm biến hóa. Này ý nghĩa, nặc y mất đi hiệu lực rồi. Đến thời khắc này Khương Vọng nơi nào vẫn không rõ, hắn hoàn toàn rơi vào trong cục. Hải tộc phương rõ ràng sớm có chuẩn bị, hơn nữa chuyên môn nhằm vào hắn nặc y, gây phá giải chi pháp. Khương Vọng trước tiên đem nặc y giật xuống, bởi vì hắn lo lắng này than huyết dịch còn có kèm theo khác tác dụng. Nhưng nặc y lột xuống, kia đoàn huyết sắc nhưng vẫn là khác ở lồng ngực của hắn. Này đoàn huyết sắc không chỉ khác ở nặc y trên, lại càng khác ở cả người hắn trên người. Như phụ cốt trở, không thể tránh khỏi. Nói cách khác, chỉ sợ hắn không chỉ là dựa vào nặc y tàng hình, mà là chính mình có nào đó tuyệt diệu biệt tích bí thuật, cũng đem vào thời khắc này mất đi tác dụng. Tài bị hải tộc cường giả đại đội vây giết lúc này, mất đi ẩn tích tàng hình năng lực, này ý vị như thế nào? Hắn đã hoàn toàn đánh mất ẩn núp khả năng. Ý thức được điểm này Khương Vọng, tại nặc y giật xuống, huyết sắc vẫn như cũ dính vào người trong nháy mắt, vội vàng thối lui thân hình chợt ngừng, mây xanh đạp toái, kiên quyết phản xung. Tại đây dạng tuyệt vọng hung hiểm thời khắc, hắn đoán được mình đã mất đi chu toàn không gian, tại đây trường đột cùng phòng, đuổi theo cùng trốn đấu tranh chung, hắn đã toàn diện rơi vào hạ phong. Nhưng còn có duy nhất một cái cơ hội. Đó chính là xông qua, chọc thủng này đạo phòng tuyến, xông qua giới hà. Chỉ cần thành công rời đi đinh vị khu vực, mất đi biệt tích năng lực liền không coi vào đâu. Vốn không đến nỗi đến xuống một nhân tộc lực lượng chiếm ưu khu vực, còn muốn gặp phải nhóm lớn hải tộc vây giết. Trên người này bãi máu, sau đó lại tìm cơ hội rửa đi chính là. Những thứ này so đo lại nói tiếp chậm, nhưng cũng chỉ là động niệm trong lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo người ngoài, Khương Vọng chợt hiện thân, một kiếm xuyên qua hải tộc đối thủ, bứt ra trở lui, tránh được bắn tung tóe máu tươi, mà lại xu thế thân lại vào, huy kiếm lại giết. Tay trái theo như ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt huyết nhục tường, tay phải vạch ra lăng lệ kiếm khí, hai phần thiên địa. Quả nhiên là dũng mãnh phi thường. Mà ở kia thời khắc này, hắn suy tính, trong lòng hắn bách chuyển ngàn niệm, lại làm khó người biết. Nhưng ở tam muội chân hỏa gần tới đồng thời, kia bức huyết nhục tường bỗng nhiên nhúc nhích lên. Đầu tiên là nhảy ra một đoàn máu chảy đầm đìa huyết nhục, ở nửa đường tức triển khai, giống như một cái bánh nướng, đem hạ xuống tam muội chân hỏa bao lấy. Sau đó tại huyết nhục tường chính giữa, lại càng nặn ra một cái đầu tới. Gương mặt này, nét mặt chua ngoa, ánh mắt âm trí, lông mày cốt trên tre có hắc lân, rõ ràng là Ngư Tự Khánh. Hắn căn bản không có rời đi, hắn từ đầu đến cuối liền thủ tại giới hà phía trước. Lại là lấy huyết nhục tường ẩn tàng tự thân bộ dạng, tránh khỏi hồng trang kính thấy rõ. Đây hết thảy, đều là một cái cục, mà Khương Vọng hoàn toàn rơi vào bẫy dập của hắn chung. Khương Vọng rút dây động rừng kia một hồi hợp thu thập đến thư của hắn tức. Hắn cảm giác ra sao không thể từ lần đó qua lại chung, bắt đến Khương Vọng tình báo đâu. Hắn có thể để xác định hai kiện chuyện, một là Khương Vọng có được cực mạnh ẩn nấp năng lực bằng không không có khả năng tránh thoát hắn lục soát từ hắn cảm ứng bên trong biến mất. Hai là Khương Vọng đầy đủ siêu cường tầm nhìn, rõ ràng hắn mới là tốc độ nhanh hơn một phương, nhưng ở thực tế trong khi hành động, lại là Khương Vọng muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, này liền đủ để nói rõ vấn đề. Không phá trừ hai điểm này, Khương Vọng là có thể luôn luôn cùng hắn bịt mắt bắt dê, nghĩ tại nửa canh giờ bên trong tìm ra Khương Vọng, không khác người si nói mộng. Từ ban đầu Ngư Vạn Cốc thành công dẫn đội vây quanh Khương Vọng, là có thể đại khái tính ra ra, Khương Vọng thấy rõ tầm nhìn đại khái phạm vi. Cho nên Ngư Tự Khánh mở ra lưới lớn, dùng hải tộc chiến sĩ lục soát xua đuổi, đem Khương Vọng bước ra có thể thấy rõ giới hà phụ cận tình huống khoảng cách, chính mình lại nhờ vào huyết nhục tường, hoàn thành ẩn núp. Huyết nhục tường cơ hồ là đem hắn ngắn ngủi đồng hóa, căn bản không sợ bị thấy rõ. Khương Vọng nhìn hắn vì uy hiếp lớn nhất, nhất định phải vượt qua hắn, mới dám mạnh bước dài giới hà, hắn thì như thế nào không biết đâu. Cho nên hắn khiến chính mình ẩn thân, đối phương đã cậy vào siêu cường tầm nhìn, vậy hắn liền dùng đối phương siêu cường tầm nhìn, cấp đối phương làm cục. Về phần biệt tích tiềm hành thủ đoạn, lại càng dễ dàng ứng đối. Một đoàn dơ bẩn chi huyết rội dưới, dính không đi, dù là như thế nào tiềm ẩn, kia huyết sắc trong khoảng thời gian ngắn cũng thoát không xong. Không nghi ngờ chút nào, trận này đấu cờ đến bây giờ, Ngư Tự Khánh đã chiếm cứ toàn diện ưu thế. Mà Khương Vọng đang nhìn đến Ngư Tự Khánh trong nháy mắt, thân hình lại biến đổi, phục từ tới gần, biến thành vội vàng thối lui. Ở đây khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu, chính mình hoàn toàn đất sụt vào trong cục. Mạnh độ giới hà khả năng đã biến mất, lại lưu ở nơi đây, chính là một cái. Chết, chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên hắn vội vàng thối lui, trình độ lớn nhất trên bạo phát đạo nguyên, điên cuồng sử dụng thuật giới, thiện phúc mây xanh một đóa đạp toái. Ngư Tự Khánh mới từ huyết nhục tường trung chui đi ra, liền thấy kia người trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ đã lui xa, cả người giống như là hoàn toàn thoát khỏi quán tính, chợt phía trước chợt sau, tự nhiên phi thường. Quanh mình những thứ kia hải tộc chiến sĩ công kích, tất cả đều thất bại. Hắn ánh mắt lãnh khốc, trực tiếp lấy tay, một chảo kéo xuống. Đang vội vàng thối lui trong đó Khương Vọng, đạp toái mây xanh, đột ngột xoay chuyển. Nhưng bụng hay là truyền đến đau nhức, lại là đã bị kéo ra ba đạo sâu đậm miệng máu, đương trường máu chảy như chút vào. Khương Vọng tiện tay nhấn một cái, cường hoành đem huyết ngừng. Nhưng trong lòng biết, nếu như vừa mới chỉ hoãn một bước, sợ rằng toàn bộ bụng đều đã bị xé đoạn. Ngư Tự Khánh thần thông thủ đoạn, nhưng lại kinh khủng như thế. Đau đớn kịch liệt cũng không có ảnh hưởng Khương Vọng nhạy bén, hắn một bên vẫn duy trì tốc độ cao, một bên trở tay đè xuống một cái bát âm phần hải. Mênh mông cuồn cuộn diễm sóng cùng âm chiều, tại trong khoảng thời gian ngắn vì hắn che giấu tầm mắt. Sau đó trên tay liền xé, một tờ nhất trương phù triện, cũng bất kể là có hiệu quả gì, liên tiếp ở phía sau nổ tung. Ngư Tự Khánh từ huyết nhục tường trung chui đi ra, trực tiếp đem thân lay động, hiển hóa ra quỷ diện chim ưng biển hải chủ bổn tướng. Đây là sau cùng thời khắc, là lúc toàn lực đi săn. Cơ hồ là thân hình động đậy, liền đuổi theo tới Khương Vọng phía sau, nhưng vừa vặn đụng vào vô biên diễm sóng cùng âm chiều chung. Hắn quanh người chuyển rời đen chiều, đem diễm sóng cùng âm chiều tách ra. Lấy kịch liệt tiêu hao, cường hoành chống đỡ qua cửa này uy lực cực mạnh đạo thuật, nhưng ngay sau đó lại là một tờ tiếp một tờ phù triện chạm mặt mà đến, mãnh liệt pháp thuật loạn lưu, cơ hồ khiến hắn nhất thời mù. Ngươi trốn không thoát. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, Ngư Tự Khánh hung lệ âm thanh truyền được cực xa. Cách chương